Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 12 bị pháo hôi ảnh hậu. Nhị, tối tăm trong phòng, một đôi nam nữ đang ở điên long đảo phượng. Nữ tử nhỏ vụn rên rỉ nghe người huyết mạch bành trướng. Tế bạch đùi treo ở nam nhân dày rộng trên vai. Theo động tác đong đưa, có vẻ mảnh mai vô lực. Chọc người thương tiếc theo nam nhân một tiếng gầm nhẹ. Nữ nhân gắt gao ôm nam nhân bả vai. Cộng phó đám mây, trong phòng chỉ còn lại có trầm trọng tiếng thở dốc tần ngữ đầy đầy đè ở trên người người. Trong mắt mang theo một chút thỏa mãn. Kiều Thanh nói, tránh ra điểm, người tưởng áp người chết ra sao. Giọng nói của nàng nuông chiều lại không chọc người chán ghét. Tiết Dương thấp thấp cười một tiếng. Đem tần ngữ chặn ngang bế lên, chọc đến người sau duyên dáng gọi to một tiếng, oán trách nói, ngươi làm gì tương đương, ôm ngươi đi tắm rửa, Tiết Dương nói, bước ra chân chiều phòng tắm đi đến, hai người lại ở phòng tắm đãi một giờ. Tiết Dương mới lại ôm tần ngữ ra tới, người sau trên mặt phiếm hồng chiều, vẻ mặt mị ý. Cả người lười nhác hoa ở Tiết Dương trong lòng ngực tuy rằng thế giới này không thể đủ tu luyện. Nhưng là một nữ nhân thế nhưng có thể du tẩu ở đông đảo nam nhân chi gian còn sẽ không bị giết. Cũng coi như là một loại khác bồi thường, tần ngữ nằm ở trên giường. Cảm thấy mỹ mãn nghĩ, Tiết Dương điểm điếu thuốc, dựa vào gối đầu cầm lấy trên tủ đầu giường di động mở ra Weibo phiên phiên. Hot search cơ bản đều là về hắn cùng Yến Cơ tin tức. Tiết Dương lại đi xuống phiên phiên. Một chương cao thanh ảnh chụp đột nhiên không kịp dự phòng xông vào tầm mắt giữa, cùng Yến Cơ nói. Chia tay lúc sau Tiết Dương liền ở không có chú ý quá nàng trạng thái. Ở hắn ý tưởng, Yến Cơ hẳn là thương tâm muốn chết mới đúng. Ảnh chụp người này cười vẻ mặt sán lạn tinh thần no đủ bộ dáng. Cùng thương tâm muốn chết căn bản đáp không thượng nửa điểm quan hệ, nàng thế nhưng nửa điểm cảm. Giác đều không có ma. Không biết vì cái gì, Tiết Dương trong lòng đổ thêm vài phần phiền muộn cảm giác như thế nào. Còn không thể quên được tiền nhiệm nha tương đương tần ngữ nghiêng thân. Một tay chống đầu, một tay thưởng thức trước ngực một sợi mặc phát, cười ngâm ngâm nói Tiết Dương nghe vậy tắt đi di động ném đến một bên. Nhéo nhéo tần ngữ gương mặt, cười vẻ mặt sủng nịch, ôn nhu nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ta cùng nàng đã không có nửa điểm quan hệ, hiện tại cả người đều là ngươi. Dư lại lời nói biến mất ở môi răng bên trong. Tần ngữ ngẩng đầu lên tiếp thu Tiết Dương hôn môi. Ở hắn nhìn không thấy địa phương, con ngươi hiện lên một mặt lạnh lẽo sát ý. Ta cô nãi nãi, không phải nói làm ngươi gần nhất đừng đi động Weibo sao? Trương Đồng nhìn bản thân mới vừa cúp điện thoại, sau lưng Yến Cơ liền đã phát một cái tự chụp. Thiếu chút nữa khóc thành tiếng, vội vàng lại bắt trở về, Yến Cơ đang ở chọn lựa tủ quần áo. Nghe vậy không hề có thành ý có lệ vài câu. Hảo hảo hảo, ta không đi động Weibo, còn có việc đâu, chiếc treo a, ngươi có thể có cái gì? Sự Trương Đồng nghe trong điện thoại truyền đến vội âm. Không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, hắn có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Chỉ hy vọng này tiểu tổ tông nhưng đừng làm xảy ra chuyện gì ra tới, không làm sự đương nhiên là không có khả năng. Yến Cơ thay một thân to rộng màu trắng áo hút đi, hạ thân một kiện quần sóc ngắn, lộ ra một đôi thẳng tắp thon dài đại bạch chân. Nàng đem tóc dài nhét ở mũ, mang kính râm cầm lấy trên bàn bao liền ra cửa. Bên ngoài sở hữu sự vật đối Yến Cơ tới nói đều thập phần mới lạ. Ven đường đột ngột từ mặt đất mọc lên cao ốc building. Đường cái thượng cấp trì mà qua xe hơi. Yến Cơ ngẩng đầu nhìn mắt không chung. Một trận phi cơ trùng hợp từ đỉnh đầu trải qua để lại một cái màu trắng dấu vết. Yến Cơ từ trong bao móc ra không biết nguyên chủ khi nào thu được danh thiếp. Dựa theo mặt trên điện thoại bát qua đi thực mau đối diện liền có người chuyển được điện thoại. Một đạo điểm mỹ thanh âm truyền đến. Ngài hảo, xin hỏi tìm ai, hà cố thám tử tư sở, có môn sinh ý, tiếp không tiếp, Yến Cơ đè thấp thanh âm, một bên chiều phố buôn bán nhất náo nhiệt mảnh đất trung tâm đi đến. Một bên nói, đối diện trầm mặc 2 giây, lại mở miệng đã là nam nhân thanh âm. Ngươi hảo, ta là Hà Cố, Phượng Tê Lộ một hoàng tiệm trà sữa chờ ngươi, Yến Cơ nói xong liền cúp điện thoại. Bước một đôi đoạt người trong mắt chân dài đi vào trước mắt tiệm trà sữa người cũng không tính nhiều, phần lớn đều là một ít tình yêu cuồng nhiệt kỳ tiểu tình lữ. Yến Cơ đi vào tới hấp dẫn không ít người chú ý. Mặc dù nàng dung mạo đại bộ phận đều bị siêu đại kính dâm cấp che đậy. Chỉ lộ ra một chương đỏ thắm cái miệng nhỏ cùng với trắng nõn hàm dưới, chỉ là này một đôi chân dài. Liền cũng đủ dẫn nhân chú mục, Yến Cơ điểm ly nhiệt tiêu trà sữa, làm nhân viên cửa hàng nhiều hơn chút đường. Sau đó đi đến trong một góc một chương hai người trước bàn ngồi xuống, ngài điểm 2 ly trà sữa thực mau lên đây. Yến Cơ cắm thượng ống hút uống một ngụm, ngọt tư tư hương vị ở đầu lưỡi thượng dừng lại thật lâu. Nàng vui mừng mị mị hai tròng mắt này hương vị. Thật đúng là so với kia chút linh tuyền tiên lộ mỹ vị nhiều, trà sữa uống đến một nửa. Một người ăn mặc thập phần bình thường nam nhân đi vào trong tiệm. Ánh mắt quét một vòng, cuối cùng ngừng ở Yến Cơ trên người. Hắn quan sát trong chốc lát đi lên trước tới. Nói, ngươi hảo, ta là Hà Cố, Hà tiên sinh mời ngồi. Yến Cơ buông trong tay trà sữa. Hơi hơi gật đầu, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói. Ta đâu, là có một bút sinh ý tưởng cùng Hà tiên sinh nói chuyện, nàng nói. Từ trong bao lấy ra một chương tần ngữ ảnh chụp đặt lên bàn, ta tưởng thỉnh Hà tiên sinh giúp ta đi. Theo ảnh chụp nữ nhân, nàng sở tiếp xúc quá nam nhân đều có thể chụp bức ảnh cho ta. Ta tưởng, ngươi hẳn là biết ta ý tứ, Yến Cơ ngữ điệu có chút lười nhác. Hà Cố tiếp nhận ảnh chụp nhìn mắt, ảnh chụp nữ nhân có điểm quen mắt. Hình như là gần nhất rất hỏa một minh tinh, giá cả phương diện. Hà Cố trần chờ trong chốc lát, Yến Cơ hơi hơi mỉm cười. Quơ quơ trong tay trà sữa nói. Yên tâm, giá cả hảo thuyết, ta trước chuyển ngươi 5 vạn, kế tiếp một chương ảnh chụp ta lại cho ngươi 5.000. Có thể kiếm nhiều ít, liền xem chính ngươi bản lĩnh, không thành vấn đề, Hà Cố trên mặt lộ ra một nụ cười. Đem trên bàn ảnh chụp thu lên, gặp được một cái đại hộ khách. Cũng không biết ảnh chụp nữ nhân này rốt cuộc làm chút cái gì, ý tưởng này ở Hà Cố trong đầu chợt lóe rồi biến mất, hắn nói, ta đây đi trước trở về chuẩn bị tư liệu, ân, Yến Cơ lên tiếng. Nhìn Hà Cố rời đi bóng dáng, nàng cũng cầm lấy ghế trên bao bao rời đi, tần ngữ không phải thích hướng trên người nàng bắt nước. Bẩn sao? Kia nàng cần thiết đến lễ thượng vãng lai, làm tần ngữ cũng hảo hảo nếm thử này tư vị. Thời gian đảo mắt liền đến giải thưởng Kim Quế lễ trao giải buổi tối. Trương Đồng sáng sớm liền gọi điện thoại thúc giục Yến Cơ chạy nhanh dọn dẹp một chút chính mình. Bảo mẫu ngựa xe đi lên tiếp người, Yến Cơ mở ra Trương Đồng đưa lại đây hộp. Bên trong phóng tiện thuần trắng sắc váy dài, nàng nhìn thoáng qua liền ném vào bên cạnh. Từ tủ quần áo nhảy ra một cái màu đỏ váy, này váy hình thức cực kỳ đơn giản. Không thêm bất luận cái gì trang trí. Thu eo địa phương hoàn mỹ hiện ra Yến Cơ mảnh khảnh vòng eo. Váy phía trước nhi so mặt sau muốn đoản thượng một đoạn. Trắng nõn chân dài bị màu đỏ như vậy một sấn càng thêm hấp dẫn trong mắt Yến Cơ cho chính mình hóa. Một cái tinh xảo trang dung. Mắt đuôi địa phương dùng nhãn tuyến bút kéo dài quá chút. Son môi đồng dạng dùng chính màu đỏ, xóa tung tóc quăn tùy ý khoác trên vai thượng, cho người ta một loại lười biếng hơi thở trong gương nhân thân tài tỷ lệ cực hào. Cao ngất bộ ngực, mảnh khảnh vòng eo, hút tình chân dài, ngay cả diện mạo đều có thể nói hoàn mỹ, Yến Cơ nhướng mày. Trong gương người liền làm ra đồng dạng động tác, khẽ nhếch đuôi lông mày tràn đầy phong tình, đêm nay lễ trao giải. Tần ngữ bởi vì phía sau các năng lực nam nhân duyên cớ nhẹ nhàng là có thể đi lên thảm đỏ. Cốt truyện nàng trang phục lộng lẫy bộc lộ quan điểm, kinh diễm liên can người. Ở đây sở hữu nữ tinh đều bị nàng đè ép nổi bật nguyên chủ lúc ấy ở vào thất tình trạng thái. Mất ngủ hào một thời gian, Điển Lễ Thượng vẻ mặt suy sút, đáy mắt dày nặng, quầng thâm mắt áp đều áp không được. Tần Ngữ liền mượn cơ hội mua thủy quân điên cuồng lấy hai người làm đối lập. Dẫm một phủng một, Yến Cơ thu thập hào, cầm lấy cửa hạn lượng bao bao. Dẫm lên một đôi màu đen bạc dày cao gót ra cửa. Trương Đồng tới rồi dưới lầu đang muốn cấp Yến Cơ gọi điện thoại, trước mặt biệt thự môn đột nhiên bị mở ra. Một người ăn mặc màu đỏ váy áo nữ nhân chậm rãi mà đến. Thanh lạnh ánh trăng rơi tại trên người nàng, làm kia lãnh diễm mặt mày nhìn qua nhu hòa không ít. Còn mang theo một cổ tử vũ mị, Trương Đồng có chút không dám tin tưởng nhìn về phía người tới. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nói lắp hỏi, ngươi là Yến Cơ sao? Ta là ngươi tổ tông, Điển Lễ không phải mau bắt đầu rồi sao? Thất thần làm gì? Yến Cơ duỗi tay liêu liêu tóc, cười như không cười nói. Liếc Trương Đồng liếc mắt một cái, người sau bị xem một cái giật mình. Vội vàng mở cửa xe làm Yến Cơ đi vào, vỗ vỗ ngực, tạ ông trời, lúc này mới mấy ngày không thấy. Vị này cô nãi nãi mị lực như thế nào càng lúc càng lớn. Một chút cũng không chịu chia tay ảnh hưởng, chẳng lẽ. Thật là nàng đem tiết dương cấp quang, mang theo một bụng nghi hoặc. Trương Đồng ngồi trên ghế phụ, làm trợ lý hướng Điển Lễ hiện trường khai đi. Hết chương.